Yêu em mãi mãi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và cô đang ngồi ăn thì cậu và nàng về. Ố ô tình cùng qua ta. Cậu nhìn nó và cô nói. Hai người về lúc nào mà chẳng nghe tiếng gì vậy? Cô nhìn qua hỏi. Chị mới về. Nàng nói. Tại hai người lo cười nói thì làm sao nghe được tiếng gì nữa. Cậu nhìn nó rồi nhìn cô nói. Nó thì lo ăn xong còn cô thì nhìn cậu và nàng cười trừ. Ê mày bơ tao đấy à? Cậu nhìn nó nói. Y John, tê ke. Nó nhún vai nhìn cậu. Ok ok, mày hay lắm. Cậu gật gật đầu nói. Tao mà ha ha. Nó vỗ ngực tự tin cười. Ừ, cậu lườm nó. Thôi chị với Hà lên phòng ngủ. Hai đứa tiếp tục ăn đi. Nàng khoác tay cậu nói rồi đi. Cô quay qua thì thấy nó đã ăn xong dĩa trái cây. Ơ, anh ăn nhanh vậy. Em còn chưa ăn gì mà. Cô nói. Tại em cứ lo nói. Anh ăn giúp em rồi đó ha ha. Nó nhìn cô cười. Cười gì? Cô nhíu mày nhìn nó. Cô có gì? Thôi em dọn giúp anh đi nha. Anh đi xem tivi đây. Nó đứng dậy rồi nhìn cô nói. Ơ, anh ăn sao cô dẹp đi. Cô nói. Đúng là lười như heo. Cô chửi nhỏ đủ cho cô nghe rồi cũng bắt đầu dọn dẹp. Cô đang rửa chén thì nó từ từ đi đến. Đưa tay lên ôm dưới bụng cô. Em vừa chửi ai đó? Nó đắt cầm lên vai cô rồi nói. Đờ, đâu có chửi gì đâu. Cô giật mình. Em đừng tưởng anh cô nghe gì nha. Nó hôn lên má cô một cái. Em đâu có nói gì đâu. Cô tiếp tục rửa chén. Vậy thôi. Nó buông tay ra. Nó đi ra sofa ngồi bật tivi lên xem. Một lúc sau cô rửa xong đi ra. Nó vừa thấy cô đang đi đến. Nó liền quay qua nhìn cô cười. Em làm xong rồi hả? Nó hỏi. Chứ ai như anh? Lười như heo ý. Cô lườm nó. Đâu anh siêng lắm nha. Nó cười trừ. Ờ, siêng lắm. Cô nói xong đi đến ngồi xuống sofa. Nó quàng tay qua vai cô rồi kéo cô lại gần nó. Thương vợ anh ghê hi hi. Nó nói. Ai làm vợ anh khi nào? Cô nói. Từ bây giờ ha ha. Nó cười. Cô đỏ mặt và cô nói gì chỉ biết ngồi im. Sao mặt em đỏ vậy? Em bị bệnh hả? Nó thấy cô im lặng nên nó quay qua nhìn cô thì thấy mặt cô đỏ nên lo lắng hỏi. Cô có gì? Cô nói. Nó đưa tay lên trán cô xem có nóng cô. Ủa sao trán em đâu có nóng? Nó vẫn ngây thơ hỏi. À, anh là đồ ngốc. Cô nói xong liền đứng dậy chạy lên phòng. Ơ, sao nói anh ngốc? Nó liền tắt tivi chạy theo cô. Cô đang đóng cửa phòng lại. May mà nó kịp chặn lại. Nó đẩy cửa vào trong. Cô bỏ cửa đó đi đến giường ngồi. Sao vậy em? Nó hỏi. Cô sao hết? Cô nói. Em giận anh gì à? Nó làm mặt buồn. Anh cô làm gì hết? Cô nói. Nó đi đến ngồi xuống giường kế cô rồi dùng tay quay cô qua nhìn nó. Có gì thì nói anh nghe. Nó làm mặt căng. Cô im lặng nhìn nó. Nó thấy cô im lặng vậy. Nó liền hôn môi cô một cái. Cô nói là anh hôn tiếp đó nha. Nó nói. Thôi được rồi em nói. Cô cuối cùng cũng chịu nói. Rồi em nói đi. Sao em giận anh? Nó nói. Tại em ngại. Thôi. Cô ngập ngừng nói. Em ngại gì? Nó tiếp tục hỏi. Nó suy nghĩ lại thì nhớ đến chuyện khi nãy nó nói. Nó liền cười lên. Cười gì? Cô hỏi. Anh biết rồi nha. Em ngại khi anh nói em là vợ anh chứ gì? Nó tiếp tục cười chọc cô. Anh im đi. Cô nói. Rồi. Thôi đừng ngại nữa. Nó cố ngưng cười. Hay là mình đi chơi nha? Nó hỏi. Cô vừa nghe tới đi chơi liền vui lên. Được đó. Cô nói. Em muốn đi đâu? Nó hỏi cô. Đi công viên nước đi. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Ok vậy đi. Nó nói xong đứng dậy. Cô cũng đứng dậy theo. Rồi nó lấy cái túi đeo chéo hiệu Gucci đeo vào. Đi thôi. Nó nói. Rồi cả hai đi ra khỏi phòng. Xuống lầu. Hai người đi đến kệ để giày. Nó mang đôi giày Fila trắng. Nó mang xong cũng lấy đôi giống của nó mang cho cô. Hôm nay nó và cô mặc áo thun trắng tay dài có hình vuông màu đen có chữ Brian, màu trắng. Nó mặc quần short đen còn cô thì mặc jean ngắn đen. Nó đi vào gara lấy xe chở cô đi đến công viên nước. Đến nơi nó đi gửi xe xong cùng cô đi mua vé vào cổng. Hôm nay công viên đông quá nhở. Nó nhìn xung quanh rồi nhìn cô nói. Thì hôm nay chủ nhật mà. Cô nói. Nó và cô cuối cùng cũng mua được vé vào cổng. Cô vừa vào cổng đã muốn đi chơi đủ thứ trò. Anh ở đây nhiều trò quá. Em cô biết chơi trò nào trước? Cô nhìn vào bản đồ rồi nhìn nó nói. Đúng là nhiều thật. Nó nói. Hay mình đi bơi nha. Cô nói. Ok. Nó nói. Cô nghe xong liền nắm tay nó chạy đến chỗ bơi. Đến chỗ bơi nó đi gửi đồ. Chỉ cầm theo cái điện thoại đi. Nó cùng cô nhảy xuống bơi. Em tạo dáng đi anh chụp cho. Nó nói. Chụp gần 20-30 tấm hình. Xong nó với cô chơi đùa dưới nước đến khi mệt mới chịu lên. Nó và cô lên ngồi ở bàn chờ đồ ăn. Ha, vui quá. Cô cười tươi. Vui thật. Nó cũng cười. Một lúc sau đồ ăn ra. Nó cùng cô ngồi ăn cười nói vui vẻ trông rất hạnh phúc. Khiến cho những người gần đó nhìn mà cảm thấy ganh tị. Cách chương.